Bình minh ngủ say, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức quân đóng quân bị tập kích rất nhanh truyền vào hạm đội chủ lực. Trong phòng tổng chỉ huy của tàu chiến Athena, thượng tướng Selin kinh hãi thế tích của trạm vũ trụ Kim Nhật Luân đế quốc cơ hồ bằng một tòa trấn nhỏ. Bên trong không chỉ có quân đội đóng quân của Kim Nhật Luân, còn được trang bị hệ thống công phòng tinh vi nhất đế quốc. 11 khẩu pháo có thể co giãn được gọi chung là bàn cổ phủ, là cự pháo cỡ nòng lớn nhất mà nhân loại còn tồn tại, nếu vận dụng đúng cách, thậm chí có thể bốc hơi hầu như không còn trong vòng một giây. Ngoài ra, chủ hạch của Cao Duy phong tỏa chướng ngại vật cũng bị trạm vũ trụ khống chế, một khi thất thủ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thượng tướng, làm sao bây giờ? Trong phòng chỉ huy, mấy vị phó thủ tướng quan cũng sợ tới mức sặc, vội vàng nhìn về phía thượng tướng các hạ đứng ở trung ương. Selin lập tức đưa ra quyết định, rút lui, hỗ trợ trạm vũ trụ, tinh hạm di chuyển giữa các vũ trụ, tình thế toàn cục hóa thành một khối sáng nhỏ cô đọng trên bản đồ sao 3D. Selin dù sao cũng là tướng quân có kinh nghiệm dẫn binh phong phú, cô cũng không vội vàng choáng váng để tinh hạm chuyển hướng, mà là hàng đầu vừa chiến đấu vừa lui với tinh thể giáo, yểm hộ phía sau quay đầu. Đột nhiên, trước màn hình lớn của phòng chỉ huy Athena, một yêu cầu liên lạc từ trạm vũ trụ bật lên. Báo cáo thượng tướng, tướng quân đối diện vẻ mặt lo lắng chật vật không chịu nổi, há mồm nói. Hạm đội địch nhảy tới đây không có tiếp tục công kích trạm không gian, bọn họ đi về phía ngài. Cái gì? Selin đột nhiên xoay mặt về phía bản đồ sao 3D, cho dù bên trong tinh hạm vẫn duy trì môi trường cách nhiệt thoải mái, trên trán vẫn thấm ra mồ hôi. Cô giơ cánh tay lên lau một cái, ánh mắt nhìn thẳng về phía màn hình. Làm sao có thể, quân địch lại buông tha cơ hội công kích trạm không gian? Họ đang đi lối này à? Điều này không đúng, chẳng lẽ? Bên tai là thanh âm dồn dập bên trạm vũ trụ. Hạm đội bên chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng, khóa chặt quỹ tích địch nhân quá muộn, hiện tại quân địch rất có thể đã. Đột nhiên, trong phòng chỉ huy lóe ra ánh sáng đỏ, các sĩ quan ồ ào đổi màu, cảnh báo. Báo động, hạm đội phía sau điều tra đến hạm đội tiếp cận, tọa độ tinh đồ là. Tệ quá, Selin đứng lên, hai tay vỗ lên đài chỉ huy. Trung kế. Vị nữ thượng tướng cao ngạo này sắc mặt trắng bệch, hận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu hướng phụ tá quát lệnh. Liên lạc hạm đội phía sau, đình chỉ ngay lập tức tiến về phía trạm không gian. Sắp xếp lại đội hình, theo dữ liệu tôi gửi để điều chỉnh hướng đầu tiên của tàu, nhanh chóng. Nhưng đã quá trễ rồi. Đây là một trong những bước ngoặt chiến cuộc kinh người nhất trong Lam Tây Thi hội chiến nổi tiếng, ngay cả tinh thể giáo lợi dụng sinh vật dị tinh che khuất hoàn thành thao tác thần thánh của Cao Duy, cũng phải xếp sau. Sau khi đánh tan hạm đội đóng quân của trạm vũ trụ, tinh thể giáo cũng không trực tiếp tiến công. Bánh bao thơm ngon, gần trước mắt trạm vũ trụ Kim Nhật Luân, mà là xoay người chép lại một đường gần, trực tiếp công kích hạm đội Selin đang cùng chủ lực tinh thể giáo vừa chiến đấu vừa lui, ý đồ hồi viện. Thượng tướng, cửa sổ trên màn hình chớp động, tướng quân đảm nhiệm chức tư lệnh phân đội tinh hạm hốt hoảng báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn phía sau hạm đội bị tập kích. Máy bay chiến đấu không người lái đã bị đánh tan, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Báo cáo thượng tướng, tàu địch phát động thế công mãnh liệt đối với quân ta, trận hình sắp không chịu nổi. Thượng tướng, chúng ta bị tàu địch bao vây. Tin dữ như tuyết rơi vào, Selin trợn mắt cắn răng đến kéo kẹt, huỳnh quang chiếu lên gương mặt cô một mảnh thảm sắc. Giờ này khắc này, hạm đội đế quốc bị giáp công trước sau, hoàn toàn trở thành cá trong lưới. Lại bởi vì đuôi hạm đội đang ở trạng thái quay đầu rút lui, kết cấu trước sau lỏng lẻo, không kiên trì bao lâu đã bị xua tan trận hình. Cục diện nhất thời đại loạn, tinh hạm cùng tinh hạm đối diện bắn phá, robot cùng robot xen kẽ khai hỏa, điên cuồng pháo oanh tất cả trong tầm mắt. Quân sĩ đang gào thét, hài cốt phiêu phù trong vũ trụ, trong chiến trường thậm chí còn xuyên qua sinh vật dị tinh có thể sống sót trong hoàn cảnh chân không, toàn bộ vũ vực đều bị khí tức giết chóc lấp đầy. Bên trong trạm vũ trụ Kim Nhật Luân, đại tá Lâm Chi đảm nhiệm chức tư lệnh lưu thủ, sắc mặt khó coi. Tinh đồ trước mắt biểu hiện tư thế chiến trường của tinh hệ Lam Tây Thi, hạm đội đế quốc giống như khốn thú mấy lần tổ chức tập kích, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ vòng vây của tinh thể giáo. Đại tá Lâm nuốt nước bọt, giọng nói khô khốc, pháo chính của chúng ta có thể mở được không? Phó thủ luống cuống lục thần vô chủ. Không được a đại tá, hạm đội địch áp sát trận hình hạm đội của chúng ta bố trí. Phạm vi sát thương của bàn cổ phủ quá rộng, một khi khai pháo, sẽ ngộ thương hạm đội hữu quân. Đại tá Lâm, còn có thể liên lạc được với thượng tướng Selin hay không? Thanh âm của phó thủ nghẹn ngào. Thượng tướng ra lệnh cho chúng ta không được xuất binh cứu viện, canh giữ trạm không gian. Đại tá Lâm Chi rốt cuộc không nói nên lời, hắn sụp xuống ngồi trở lại chỗ ngồi, thống khổ giữ chặt lấy trán. Trong tinh hệ Lam Tây thi loạn chiến, khi oanh tạc lóe ra điểm sáng như thủy triều lên xuống. Một đạo pháo quang màu trắng liệt diễm hiện lên, đánh trúng thân hạm Athena. Tinh hạm cỡ lớn né tránh không kịp, bốc khói dày đặc nghiêng sang một bên. Chiếc flagship bị bắn, bên trong tinh hạm, tiếng báo động của trí não bén nhọn đâm thủng màng nhĩ. Athena không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng vụ pháo kích đã dẫn đến sự mất cân bằng giữa 7 hệ thống, bao gồm cả hệ thống trọng lực. Phi hành đoàn trong tàu kinh hãi kêu gục bốn phía, tiếng va chạm không ngừng vang lên, nữ thượng tướng cũng trượt chân từ trên đài chỉ huy cao cao lăn xuống. Có khói dày đặc tiến vào, nhiệt độ cao lập tức thiêu rụi da người gần đó, có mấy người kêu thảm thiết dãy rủa. Dưới ánh sáng đỏ của báo động, thảm tượng không đành lòng nhìn thẳng. Tinh hạm tinh thể giáo, hoàng kim mạch tàu, hủy diệt giáo chủ một thân áo choàng đen ngồi ngay ngắn trên ghế chỉ huy, lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường. Bất quá là như thế, là chúng ta thắng, hắn lẩm bẩm nói xong một câu này, lại nhíu nhíu mày, tựa hồ nhớ tới hồi ức không tốt gì đó. Thông tin liên lạc của tàu chính vang lên vào lúc này, truyền ra giọng nói ôn hòa của Tổng Giám mục Gaius. Hủy diệt, có thể bắt đầu nhiệm vụ mới. Đem quyền chỉ huy hạm đội giao cho người khác, ngươi đi phụ trách chiến trường viễn tinh đi. Trên mặt Tô xuất hiện một tia kinh ngạc, đại giáo chủ các hạ, nhưng nơi này còn chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hình chiếu, Gaius lắc đầu, thản nhiên nói. Người am hiểu bố cục, nhưng lại không am hiểu ứng biến. Nếu đối thủ quả thật là Yaslan và Kaios, phá giải bố cục của ngươi cũng không phải chuyện không có khả năng. Ta hủy diệt, ngươi ở tại chỗ này phân tâm, cũng không có ý nghĩa. Tô đầu tiên phản ứng ý tứ của những lời này một giây, sau đó cơ bắp hai gò má co giật hai cái, đáy mắt hiện lên vài phần thần sắc nghẹn khuất. Ý tứ của đại giáo chủ các hạ, chẳng lẽ là nói, nếu như đối thủ là đại đế cùng thống soái ý thức chiếu R chiếu, hắn tỉ mỉ mưu đồ liền thất bại không thể nghi ngờ. Cho nên mình ở tại chỗ này đã vô dụng, hẳn là tinh thần không thể chọc được thái độ trốn tránh, đi xa tinh tế bang đám vũ đạo ngũ đại tam cơ bắp não thô. Gaius dường như nhìn thấu cảm xúc của hắn, suy nghĩ một chút, lại có chút nhân từ bổ sung một câu. Nếu như bọn họ không hoàn toàn trưởng thành, nhất là hoàng thái tử. Như vậy chiến lược của ngươi vẫn có thể thủ thắng, nhưng điều này không phụ thuộc vào anh, cho nên tôi nói, anh ở lại chỗ này phân tâm cũng không có ý nghĩa. Thắng bại cũng không phụ thuộc vào chính mình, mà là phụ thuộc vào đối thủ có trưởng thành hay không, đại giáo chủ các hạ vừa nói như vậy, có vẻ càng nghẹn khuất. Vài giây sau, tôi kiềm chế cảm xúc, cúi đầu. Hãy làm theo ý muốn của Tổng Giám mục, Gaius, đi đi, nhưng ông không tin rằng ông sẽ thất bại. Thẳng đến khi Tô cưỡi tinh hạm nhỏ thoát ly đại bộ đội, đem chiến hỏa bay tán loạn bỏ lại phía sau, hắn vẫn cho rằng thắng lợi sẽ bị nắm chặt trong tay. Sau khi khởi động cao duy nhảy vọt thì không cách nào quan sát được tình huống trên chiến trường trong thời gian thực. Trước khi nhảy vọt, hủy diệt giáo chủ trầm mặt hồi lâu, lần cuối cùng mở tinh đồ ra. Ông vẫn nhượng bộ một trong những tội lỗi ban đầu của nhân loại. Sự tò mò và lòng hiếu thắng vô dụng này, theo lý mà nói. Hắn hẳn là nhìn thấy hạm đội đế quốc đã bị đánh tan, nhìn thấy một mảng lớn hài cốt phiêu phù trong vũ trụ. Nhưng đồng tử của Su co lại, ông không thể tin được thấp xuống. Làm thế nào nó có thể? Báo cáo Hoàng Thái tử Điện Hạ, soái hạm Athena bị pháo kích, thân tàu bị thương 21, thương vong đang được thống kê. Thượng tướng Celine bị thương ở đầu, tuy rằng tính mạng không lo lắng, nhưng mất đi ý thức. Thanh âm kích động của sĩ quan truyền vào trong tai. Đó là loại kích động tìm được chủ tâm cốt trong tuyệt cảnh. Ngồi ở giữa ghế chỉ huy của hạm Kiều, thần sắc Ryan đột nhiên bất động, chỉ dùng thanh tuyến trầm ổn phân phó hạm đội thừa dịp khoảng trống áp lực này đột nhiên giảm xuống, mau chóng chỉnh đốn lại tư thế. Tất nhiên, họ sẽ giảm căng thẳng, bởi vì, tựa như hạm đội tinh thể giáo nhảy lên tập kích hạm đội Celine, hiện tại hạm đội chủ lực của tinh thể giáo cũng bị Hoàng Thái tử mang đến tiếp viện một hạm đội đế quốc khác phá tan. Ngược lại làm khó Trần lão nguyên soái thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy, phá tường đông bổ sung tường tây cho hắn ghép lại 500 chiếc tinh hạm. Đây là một hạm đội khinh hạm phối hợp chiến thuật tập kích bất ngờ đến cực hạn. Người tiên phong chính là trận địa robot S, dịch thủy hàn, của robot cấp B, robot có được cái tên cổ nhã như vậy, lại là loại máy bay dùng một lần dùng để tập kích kiểu tự sát. Nội thất của chúng không người lái, được lắp ráp thống nhất trí não cao cấp. Đàm Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành chiến đấu, tỷ lệ tổn thương vượt quá 40. Sẽ khởi động thiết bị tự nổ, ngoại trừ quá đốt tiền ra thì không có bảng ngắn nào khác. Hoàng Thái Tử tự mình trấn giữ kỳ hạm, ngón tay vô thức vuốt ve hai chiếc robot gấp vòng tay đeo trên cổ tay. Một trong số đó là Trảm Tuệ Tinh mà hắn quen dùng, đây là chiếc thứ ba. Sau khi trở lại đế quốc, tỷ lệ phế liệu robot của hắn tăng thẳng lên. Và một chiếc khác, Lai Anh nắm chặt con mòng tuyết trắng ngấp, dưới mái tóc xoăn bạch kim, khuôn mặt tuấn mỹ vô nghi rõ ràng nhiễm bệnh túc sát. Trước khi khải hoàn, hắn muốn tự mình đón Hoàng Thái Tử phi của hắn trở về. Cùng một lúc, bên trong trạm vũ trụ Kim Nhật Luân của đế quốc, các sĩ quan do Đại tá Lâm Chi cầm đầu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã trải qua cảm giác phập phồng kịch liệt. Một khắc trước, bọn họ còn mắt thấy hạm đội bên mình lâm vào vòng vây, không ít tướng sĩ thậm chí đã hoàn toàn hết hy vọng, ngơ ngác nhìn màn hình, lâm vào tuyệt vọng. Nhưng mà sau một khắc thần binh trời giáng xuống, hạm đội tiếp viện giống như một thanh đao nhọn cắm vào trận địa địch, cục diện nhìn như ngã một bên lại mơ hồ bị lay động. Còn chưa đợi bọn họ kinh hỉ, mệnh lệnh của Hoàng Thái Tử cũng truyền đến bên này. Lai An Điện Hạ thần dung lạnh lùng, cũng không có nhiều lời vô nghĩa, há mồm chính là: "Trạm không gian, chuẩn bị chiến đấu, nghe ta mệnh lệnh." "Vâng." Đại tá Lâm Chi phấn chấn tinh thần, nhưng mà sau một khắc, trái tim hắn lại bất an co rút lại, thầm nghĩ chẳng lẽ Điện Hạ thiết huyết thủ đoạn, muốn vứt bỏ hạm đội Celine, phóng ra chủ pháo trạm không gian. Bàn cổ phủ, đến địch ta đồng quy vô tận, hoặc là phái binh cứu viện, nhưng trạm không gian đã tổn thất qua một đợt binh lực, nếu xuất động trở lại, lực lượng phòng thủ của bản thể quá bạc nhược a. Hoàng Thái Tử đối diện đánh giá hắn hai mắt, hờ hững nói: "Đừng nghĩ nữa, ngươi nghĩ cũng không phải. Đôi khi, cách tiếp cận không phải là không có. Miễn là bạn nhảy ra khỏi những hạn chế của tư duy, táo bạo hơn, bạn sẽ thấy phong cảnh hoàn toàn khác nhau." Lê Ông ngẩng cao đầu, đôi mắt màu xanh biếc như đang thiêu đốt ngọn lửa rừng bắt buộc. Thu hồi tất cả các cấu trúc bên ngoài, để cho không gian đứng lên, trực tiếp va chạm vào tàu địch. "Cái gì?" Nhất thời, trong mắt Đại tá Lâm Chi cơ hồ muốn trừng ra, hắn cả kinh thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. "Ngài nói cái gì? Sử dụng trạm không gian để đâm vào tàu địch?" Sau lưng Lâm Chi đổ mồ hôi lạnh, hắn há mồm muốn hô một tiếng không được, nhưng mà bình tĩnh nghĩ, vỏ ngoài trạm không gian là hợp kim hạt tinh thể, quả thật. Nó thực sự không thể phá hủy. Nếu như dùng trạm không gian đi đụng tinh hạm, vô luận là từ thể tích hay là độ cứng mà xem, người bị nổ tung đều sẽ là người sau. Hơn nữa, trực tiếp di động trạm không gian đụng vào trận địa địch, ít nhất các tướng sĩ đều ở trong trạm thủ vững, có thể lâm cơ ứng biến. So với rút binh lực ra trợ giúp, chỉ cần một tòa bản thể trạm không gian trống rỗng lưu lại trong vũ vực thì tốt hơn. Nhưng, lông mày Lâm Chi đau khổ ha ha rối rắm cùng một chỗ, khóe miệng giật giật hai cái, nhưng ông trời, đây chính là trạm không gian a, cũng chính là điện hạ, ngoại trừ Hoàng Thái Tử đế quốc gia, còn có ai có thể có sức mạnh cùng cuồng khí kia hạ lệnh lấy không gian đứng đi đụng quân địch. Mấy giây không nghe thấy câu trả lời, Ryan nhướng mày. "Trả lời đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi cả người chấn động. "Tuân mệnh." Đại tá nhắm mắt lại, thầm nghĩ, "Được, liều mạng theo điện hạ." Rất nhanh, thế cục của tinh hệ Lam Tây thì lại thay đổi. Trạm không gian màu trắng duy trì một góc nghiêng, ngọn đuôi màu xanh tiếp tục đẩy nó. Nó giống như một con quay hồi chuyển lớn trên núi nhỏ, lại giống như một cự ma người tuyết, hướng về phía tinh hạm tinh thể giáo gào thét mà đến. Các chiến binh tinh thể giáo hoảng sợ nhìn thấy những con quái vật khổng lồ tiếp cận tốc độ cao. Ban đầu mọi người nghĩ rằng đây là Phantom cho đến khi tất cả các hệ thống radar của Starship xác nhận sự tồn tại vật lý của nó. Thiên thể nhỏ ven đường va chạm vào vách sắt của trạm không gian, nhao nhao ở trong tia lửa vỡ vụn, cự vật tuyết trắng càng ngày càng gần. "Tản ra, tản ra, trận hình tản ra," chỉ huy tinh thể giáo gầm gừ hạ lệnh, nhưng không có gì bổ ích. Khi vách đá hợp kim kia mang theo gia tốc khủng bố đụng phải thân hạm, tinh hạm vốn nên cứng rắn tựa như từng hạt dưa màu xám đen bị đập nát, không chịu nổi một kích. Liên hoàn nổ tung bắt đầu, phảng phất núi lửa chìm trong UH tinh hà bắt đầu phun trào, từng chiếc thiết bị hạm sắt thép tan xương nát thịt, hỏa đoàn đỏ rực lần lượt sáng lên lại dập tắt, hình thành một bức tranh sơn dầu lưu động không tiếng động. Kỳ quan bao vây kép được hình thành như vậy. Hiện tại, trong tinh hệ Lam Tây Thi, hai chi lực lượng ngoài cùng phân biệt là 500 tinh nhuệ Hoàng Thái Tử mang đến, cùng với trạm không gian Kim Nhật Luân nghiền ép trận thế như máy xay thịt. Tầng giữa là hạm đội chủ lực của tinh thể giáo, cùng với hạm đội thứ hai vừa mới thông qua cao duy nhảy thiên gia nhập chiến trường. Nguyên bản là bọn họ đem hạm đội Kim Nhật Luân do Celine xuất lĩnh vây ở giữa, nhưng giờ phút này tình thế nghịch chuyển, bụng chịu địch liền biến thành chính bọn họ. Có thể thắng, bên trong trạm vũ trụ, đại tá Lâm Chi mừng như điên nhìn tinh đồ. Mặt hắn đỏ bừng, vùng nắm đấm. Điện hạ vạn tuế, chúng ta có thể thắng. Quan phụ tá vọt vào phòng chỉ huy. Đại tá, hạm đội và binh trận robot đã vào vị trí. Lâm Chi ra lệnh một tiếng. Xuất trận, đột kích. Dưới sự bảo vệ của hạm đội và robot, trạm không gian tiến triển với tốc độ cao, nơi đi qua nổ tung liên miên. Ở đầu kia chiến trường, robot S, Dịch Thủy Hàn khai trận, xả thân cường công. Trạm tuệ tinh đúng lúc này chạy ra khỏi soái hạm. Rất nhanh, màu vàng đỏ cuồng oanh tạc đã trở thành lá cờ quang huy duy nhất trong hỗn chiến không dập tắt. Tương tự như các sinh vật dị tinh có thể tồn tại trong vũ trụ, môi trường chân không không gây tử vong cho con người mới mạnh mẽ. Hợp nhất với độ sâu của các hạt tinh thể. Nói như vậy, từ góc độ lý trí mà suy nghĩ, như thế nào cũng không có đạo lý để Hoàng Thái Tử Đế Quốc, chỉ huy tối cao trên chiến trường rời khỏi soái hạm, tự mình khai giáp robot liền ra trận chém giết. Nhưng trên thế giới này có những người không bị ràng buộc bởi. Sự thật, không biết lần thứ mấy ngăn cản hỏa lực của tinh hạm phun ra, Hoàng Thái Tử đem thân tàu hợp kim nổ nát. Liệt hỏa nổ tung động cơ nhiệt hạch hạt nhân thiêu đốt trên tinh cốt. Chủ nhân có được đôi tinh cốt khủng bố này lại ngay cả ánh mắt màu xanh lá cây lạnh lùng cũng không chớp một cái. Quay trở lại buồng lái, Ryan bình tĩnh khóa mục tiêu tiếp theo. Là lại đi giết mấy sinh vật dị tinh nguy hiểm cao, hay là oanh tạc tinh hạm cỡ lớn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt khoát đem lộ tuyến liên kết lại, một hơi giải quyết cũng tốt. Hiện tại, hệ thống thông tin liên lạc của robot bị hắn tạm thời đóng cửa ra bên ngoài. Tương tự như vậy. Miễn là giao tiếp không được chấp nhận, kẻ thù không thể thực hiện các mối đe dọa từ xa. Kế tiếp, chỉ cần mình có thể tạo thành đủ lực uy hiếp đối với địch nhân, buộc đối phương không thể không tự mình mang theo con tin đến mặt đối mặt đàm phán. Khi đó, Khương Kiến Minh sẽ bị đưa đến trước mặt mình. Thật ra, đó thực sự là một kế hoạch tốt, phải không? Ryan gần như tự lừa mình lừa dối người khác, tính toán tâm lý của kẻ thù một cách hoàn hảo, giành chiến thắng trong chiến dịch. Và đưa ra thông tin tình báo quan trọng của tinh thể giáo. Cuối cùng tàn nhân bày mưu tính kê tất cả những chuyện này cũng sẽ trở lại bên cạnh mình. Rất tốt, đáng để khen thưởng nhỏ. Phần thưởng là gì? Cho anh ta những gì anh ta sẽ được hạnh phúc. Điện hạ bỗng dưng cắn chặt hàm răng, hắn đè nén cảm giác bất an run rẩy trong lòng. Nhưng phần cảm xúc này vẫn sinh ra móng vuốt nhọn, sắp móc nát lồng ngực. Hắn chỉ có thể cuồng bạo đem hết thảy đều phát tiết ra, cho dù là lấy cái giá phải trả của mình. Dưới tinh cốt quét ngang, hài cốt tinh hạm bay tán loạn chung quanh trong ánh lửa vụ nổ. Khóe mắt Lai An đỏ ngầu, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống. Đáng chết, tại sao không có dự cảm chi tiết sẽ nặng như vậy? Nó ở đâu, không bao giờ gặp lại người đàn ông đó, anh ta thực sự sẽ mất kiểm soát. Một chiếc Starship đi vào tầm mắt, cửa sổ bánh thuyền của tinh hạm không có màn sáng che chắn, hợp kim thủy tinh phản chiếu cảnh tượng bên trong. Trên cầu tàu cao nhất. Lauren mặc lễ phục màu xanh đậm đứng ở nơi đó, bình thản nói. Hoàng Thái Tử Điện Hạ, xin hãy dừng tay lại. Ở phía sau hắn, hai tinh thể giáo chúng một trái một phải dáng một thân ảnh gầy gò, đi tới. Ryan còn chưa triệt để thoát khỏi một thân sát khí sôi trào, khi hắn theo bản năng ngẩng đầu, sát ý ở đuôi mắt còn chưa phai. Cách mênh mông tinh không cùng chiến hỏa, cách hai đạo thủy tinh hợp kim khoảng cách. Hắn không thể như nguyện cùng đôi mắt màu đen trầm tĩnh kia nhìn nhau. Nhìn thấy trước, lại là một góc quân trang Kim Nhật Luân nhuộm một mảng lớn huyết sắc. Thân thể kia bị hai tinh thể giáo chúng kéo lên cầu hạm, máu liền dọc theo vạt áo quần tích tắc rơi xuống, chảy đầy đất quanh quần đỏ thẫm. Đầu Khương Kiến Minh thủy chung rũ xuống, thân thể từng đợt vô lực run rẩy, giống như bị liên lụy đến miệng vết thương đau đến chết, nhưng ngay cả tinh thần dãy dụa cũng không có. Thật xin lỗi, bằng hữu của ta đối đãi Khương các hạ. Hơi thô bạo một chút. Lauren lộ ra một chút biểu tình áy náy. Bất quá ngài yên tâm, lúc sử dụng tinh cốt chúng ta tiêm thuốc chấn định cho ngài, hơi quá liều, nhưng không đến chết. Ta hy vọng ngài sẽ không nhớ. Cách chương.